Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511 chia lìa. Sở từ giờ phút này ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhìn này hai cái đại nam nhân nề oai. Đồng thời, nhìn Từ Vân Liệt một thân quân trang. Biểu tình nhịn không được cũng nhiều vài phần túc mục. Lão Từ ngày thường xuyên y phục tương đối tùy tiện, tuy rằng có thể nhìn ra được dáng người hảo, nhưng thiếu vài phần trang nghiêm cảm giác, không giống như bây giờ, dường như thay đổi cái một người, cường tráng đĩnh bạt, giản dị cường tráng, trang trọng mà lạnh lùng, vững vàng mà nội liễm, như là đã chuẩn bị tốt liệp ưng giống nhau, ánh mắt đều nhiều vài phần sắc bén. Này toàn thân liền dường như ở lóe kim quang giống nhau, sáng quắc rực rỡ, làm nàng tim đập thình thịch. Này có lẽ mới là nàng cảm nhận chung nam nhân nên có bộ dáng đi. Trước kia, nàng cảm thấy chính mình coi trọng nam nhân nhất định là cái nho nhã ôn nhu, bề ngoài như lúc trước Từ Nhị, lớn lên đẹp mắt, mặc dù tính cách keo kiệt vài phần, nhưng ở trong mắt nàng kia bất quá là một đinh điểm tiểu tùy hứng. Nhưng mà giờ này khắc này mới phát hiện, như vậy nam nhân ở trong mắt nàng hẳn là liền cùng không thượng quá chiến trường tiểu con ngựa giống nhau, dựng ở nhà nhìn một cái con hảo, nhưng vĩnh viễn đều cùng nàng không tương xứng. Mà giờ phút này Từ Vân Liệt giống như là một con độc nhất vô nhị chiến mã, là có thể làm nàng buông chính mình kiêu ngạo cùng dáng người cùng hắn sóng vai hy thế kỳ bảo. Là xem choáng váng vẫn là luyến tiếc ta. Từ Vân Liệt bước bước chân đã đi tới, thanh âm đều mang theo vài phần lôi đình cảm giác, làm nhân tâm thần chấn động. Lão Từ, ngươi bộ dáng này cũng thật đẹp. Tức khắc, Sở Từ Liệt miệng, mở miệng cười nói, thuận tay lại ở hắn rắn chắc trước ngực lau mấy cái. Không tồi, không tồi, này quân trang thật không sai. Thẩm Dạng vừa nghe, ở bên cạnh cười to. Từ Vân Liệt giờ khóc giờ cười, ta đây liền phải đi. Bộ đội địa chỉ ta cũng đã cho ngươi. Nếu là có chuyện gì nhi liền viết thư cho ta. Lười đến viết thư liền đi Thẩm Dạng trong xưởng gọi điện thoại. Ta cũng đã dạy ngươi, tốt trưởng quan. Sở Từ giống mô giống dạng huy khởi tay nhỏ. Từ Vân Liệt thở dài. Thật muốn một phen vớt lên Sở Từ đem người cùng nhau mang đi. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lại hàn huyên vài câu. Từ Vân Liệt lúc này mới lên xe lửa. Theo xe lửa Ô Minh. Sở Từ đôi mắt đều dường như đi theo bay đi ra ngoài. Một bên Thẩm Dạng vỗ vỗ nàng bả vai. Thế nào, hối hận không đi theo cùng nhau đi? Lão Từ cùng ta đã nói rồi, hắn trở về lúc sau thăng phó doanh, cũng có thể người nhà tùy quân, thậm chí hảo hảo cùng phía trên xin nói, không chuẩn cũng có thể làm ngươi ở tại bộ đội. Nhưng rốt cuộc ngươi còn không phải chân chính người nhà. Một khi ở tại bộ đội, đối với ngươi bài tra khẳng định cũng nghiêm khắc một chút. Lấy ngươi kiêu ngạo, trong lòng sợ là sẽ không thoải mái. Thẩm Dạng lại nói, ta biết. Sở Từ lên tiếng, ta còn tưởng rằng là Từ Vân Liệt một bên tình nguyện đâu. Xem ngươi bộ dáng này, trong lòng hiện tại tựa hồ thực không tha không được a. Thẩm Dạng ở một bên cố ý lại nói. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, Thẩm đại ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn quan tâm Lão Từ đâu. Vừa mới Lão Từ vừa đi, ngươi hốc mắt đều phải đỏ, khổ sở trong lòng đúng không? Kia nếu hai ta đều không thoải mái, không bằng trở về uống hai ly tiêu tiêu sầu. Thẩm Dạng một nhạc, hành a, bất quá không cần cùng Vân Liệt nói, bằng không hắn khẳng định trách ta nhân cơ hội cùng ngươi lôi kéo làm quen, muốn nói khổ sở. Thẩm Dạng này trong lòng thật là có. Hắn nhập ngũ so Từ Vân Liệt sớm, là nhìn Từ Vân Liệt từ một cái mao đầu tiểu binh viên đi đến hiện tại. Hắn lại so Từ Vân Liệt lớn 2-3 tuổi, cơ hồ là đem Từ Vân Liệt đương thân đệ đệ giống nhau. Chỉ tiếc Từ Vân Liệt sớm thành, nhìn tuổi trẻ, có thể so hắn còn ổn trọng, đảo làm hắn cái này đại ca có vẻ ấu trĩ. Hết chương.